Diệp Bắc Vinh thực sự rất muốn gặp lại Diệp Mặc ngay lúc này. Ông ta muốn biết rốt cuộc lúc này Diệp Mặc đã biến thành một người như thế nào, mà khiến cho thiên long đầu của Nam Thanh cũng phải e dè nó. Thậm chí đến cả nhà họ Tống bây giờ cũng không thể bắt được nó. Chuyện Diệp Mặc giết Tống Thiếu Văn, về cơ bản thì người nhà họ Diệp đều đã biết cả rồi. Không chỉ nhà họ Diệp, mà rất nhiều người ở Yến Kinh cũng đều đã biết chuyện này. Ho khan một tiếng, Diệp Bắc Vinh nói, mặc dù bây giờ Diệp Mặc không còn là người của nhà họ Diệp nữa rồi, nhưng có những chuyện rất khó phán đoán, ví dụ như vấn đề kiểm tra ADN bây giờ, hoặc là xảy ra phán đoán sai lầm gì đó. Tạm thời chúng ta không bàn đến chuyện này nữa. Một khi Diệp Mặc đã từng ở nhà họ Diệp, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, bị người khác truy sát, thì ít nhiều chúng ta cũng có liên quan. Nếu như phối hợp với người khác vây giết nó, thì chúng ta rõ ràng là quá hạ thấp mình rồi. Diệp Bắc Vinh nói tới đây rồi dừng lại một lát, nhìn tất cả những thành viên nhà họ Diệp đang ngồi ở đây, rồi mới lại nói tiếp, thế nên chúng ta không cần phải đi trợ giúp Nam Thanh đi đuổi giết Diệp Mặc, để hạ thấp đi danh tiếng của nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp chúng ta không cần phải dựa vào những mối quan hệ kiểu như này mới có thể tồn tại được. Còn nữa, Nam Thanh kia đối phó với những doanh nghiệp của chúng ta, bất luận thế nào chúng ta cũng phải chống lại bọn chúng, để cho bọn chúng biết, nhà họ Diệp chúng ta không phải là loại người dễ bị ức hiếp. Còn bọn chúng có truy sát hay giết Diệp Mặc thì chúng ta cũng sẽ không tham gia, cũng không nhất thiết phải lo chuyện bao đồng. Diệp Lang lập tức đi điều tra chuyện gần đây nhất mà Diệp Mặc làm, còn nữa hãy tìm hiểu tình hình gần đây nhất của nó, rồi về đây báo cáo. Nghe xong những lời này, Diệp Vấn Tiến lập tức có chút chần chừ. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Diệp Bắc Vinh nhìn thấy vẻ do dự của Diệp Vấn Tiến, liền hỏi luôn. Ba, nếu như bây giờ chúng ta đi điều tra tin tức của Diệp Mặc, thì chẳng khác gì nói cho đám người của bên Nam Thanh biết chúng ta đang đứng về phe Diệp Mặc sao? Nếu như vậy không phải là càng làm tăng mâu thuẫn giữa chúng ta và Nam Thanh sao? Diệp Vấn Tiến vội vàng nói. Diệp Bắc Vinh cười lành lạnh nói, ba thực sự cảm thấy xấu hổ thay cho các con, lẽ nào nhà họ Diệp chúng ta phải sợ một đám xã hội đen sao? Nếu như đến Nam Thanh còn không thể đối phó được, thì nhà họ Diệp không thể tồn tại được cũng là điều tất yếu thôi. Lại nói, nếu như Nam Thanh không tìm chúng ta chuốc lấy phiền phức, lẽ nào chúng ta lại bỏ qua cho bọn chúng sao? Mặc dù đã không còn trẻ nữa, nhưng thái độ của Diệp Bắc Vinh mạnh mẽ và kiên quyết vô cùng. Đông Phương Tê cũng không phải là thần tiên, tuy rằng ông ta đã dự đoán rằng 99% người của nhà họ Diệp sẽ đồng ý với việc bao vây giết chết Diệp Mặc, nhưng ông ta đã không tính đến 1% còn lại. Đôi khi quyết định một vấn đề không cần đến quá nhiều người, một người đã là quá đủ rồi. Tuy nhiên, bất luận như thế nào, Nam Thanh bây giờ cũng không cứu được nữa rồi, làm gì còn tâm trí đâu mà đi lo chuyện của nhà họ Diệp. Diệp Mặc về đến Lạc Thương, sau khi đem đồ đạc của mình đi, lại cầm theo 20.000 nữa, giao cho Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân để trang bị mạng cho phòng khám, rồi lại lập tức đi đến Yến Kinh. Tuy rằng lần này đã giết chết Thiên Long Đầu, Diệp Mặc có thể lấy được chút ít từ chỗ của gã, nhưng Diệp Mặc lại không hề đụng đến. Một phần vì lúc này hắn không thiếu tiền để dùng, một phần là lúc hắn giao việc cho Lang Cực đi tìm Linh Thảo, chắc chắn phải dùng đến rất nhiều tiền, cho nên hắn cũng không muốn thu gom hết tiền ở Nam Thanh. Tuy rằng trong trí nhớ của Diệp Mặc vẫn còn đôi chút ấn tượng về Yến Kinh, nhưng đối với Diệp Mặc bây giờ thì quả thật đây là lần đầu tiên hắn tới Yến Kinh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 136, không được đụng đến Diệp Mặc cái gì. Diệp Mặc dám nghênh ngang đi đến Yến Kinh sao? Tống Kỳ Minh nghe thấy Tống Hải báo cáo như vậy, dường như không thể tin được, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa, không ngờ lại dám đến đây làm càn. Tuy nhiên, do dự chỉ thoáng qua trong chốc lát, Tống Kỳ Minh đã lấy lại được bình tĩnh, lập tức nói, phái vài người đi bắt hắn về đây. Nam Thanh đã vô dụng rồi, bây giờ đến một tên Diệp Mặc còn con cũng còn không giải quyết được. Tống Hải do dự một chút, dường như còn lời gì đó muốn nói. Tống Kỳ Minh biết Tống Hải là người rất điềm đạm, chắc chắn, hơn nữa chuyện gì cũng suy nghĩ trước rồi mới làm sau, nên mới đem những chuyện vô cùng quan trọng giao cho anh ta. Đối với những lời của Tống Hải, thì đương nhiên vẫn phải suy nghĩ xem xét qua đã. Nhìn thấy bộ dạng như vậy của Tống Hải, biết có chuyện gì đó muốn nói, lập tức nói, có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng ra, nơi này không có ai đâu. Tống Hải nghe vậy lập tức nói, tôi nghĩ hiện tại chúng ta không nên tiến hành bắt giữ Diệp Mặc. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tống Kỳ Minh, Tống Hải lại nói tiếp, mấy hôm trước, Diệp Mặc đã ở Senan bay qua Sri Lanka, 3 ngày trước hắn lại từ Sri Lanka bay về Senan, từ Sri Lanka đến Senan có một tuyến đường thôi, nên tôi phán đoán Diệp Mặc rất có thể đã đi qua bán đảo Senan. Nghe thấy những lời của Tống Hải, Tống Kỳ Minh lập tức ngây người ra một lúc, rồi hỏi lại theo bản năng, Diệp Mặc đã từng đến bán đảo Senan, vậy thì làm sao còn mạng mà trở về? Hắn đã giết con trai của Thiên Long Đầu, lẽ nào Thiên Long Đầu có thể tha cho hắn được sao? Tống Hải thở dài nói, chủ nhân, vấn đề chính là ở chỗ này, Thiên Long Đầu không thể nào tha cho Diệp Mặc được, nhưng Diệp Mặc lại vẫn có thể trở về hoàn toàn bình an vô sự, đã nói lên được điều gì? Mặc dù tôi không dám nghĩ, nhưng ngoài chuyện Diệp Mặc giết Thiên Long Đầu ra, hoặc Thiên Long Đầu không có cách nào bắt được Diệp Mặc, thì thực sự tôi không tìm được lý do nào khác. Nghe xong những lời của Tống Hải, Tống Kỳ Minh càng chau mày, nếu như những lời của Tống Hải là thật, vậy thì Diệp Mặc quả thật là rất đáng sợ. Ông ta nghĩ đến bộ dạng của Diệp Mặc lúc mới ở Ninh Hải luyện công, một lúc lâu sau mới cất lời được, lẽ nào Diệp Mặc thực sự là truyền nhân cổ võ sao? Suy nghĩ một lát rồi lại tiếp tục nói, nếu như hắn không phải là truyền nhân của cổ võ, thì sao có thể toàn mạng mà rời khỏi Senan được? Nếu như hắn thực sự là truyền nhân của cổ võ, thì khó giải quyết rồi đây. Tống Hải lại nói, chủ nhân cũng không nên lo lắng, Diệp Mặc có đi đến Sri Lanka rồi đến luôn Senan hay không chúng ta vẫn còn chưa biết chắc chắn mà. Còn nữa, cho dù hắn có là truyền nhân của cổ võ đi chăng nữa, tôi nghĩ truyền nhân của cổ võ ở thế giới này cũng phải đổi tới đổi lui, nhiều nhất cũng chỉ là một tên đệ tử nghèo túng mà thôi. Cho nên tôi đã lập tức phái người đi thăm dò ở Senan rồi, chậm nhất đến hôm nay là sẽ có tin tức. Tống Kỳ Minh gật gật đầu, vẫn không nói gì, điện thoại của Tống Hải đổ chuông, Tống Kỳ Minh ra hiệu cho Tống Hải nghe điện. Sau khi Tống Hải nhận điện thoại, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Chuyện gì vậy? Tống Kỳ Minh nhìn thấy sắc mặt của Tống Hải, cảm thấy có điều gì đó không lành. Tống Hải hít một hơi thật sâu. Rồi nói, vừa mới nhận được tin, Nam Thanh ở Senan đã xảy ra chuyện rồi. Senan hiện giờ đang bị phong tỏa. Theo như thông tin được truyền ra ngoài thì là Thiên Long Đầu vô duyên vô cơ mà chết. Hơn nữa Lang Cực bây giờ đang đấu tranh gay gắt để nắm lấy quyền lực. Nghe nói tình hình bây giờ đang rất rối. Cái gì? Thiên Long Đầu đã chết rồi sao? Tống Kỳ Minh vô cùng kinh ngạc. Thiên Long Đầu là ai cơ chứ? Bị truy bắt bao nhiêu năm trong nước như vậy? Vẫn ung dung ở Mỹ, ở châu Âu xây dựng cơ đồ, rồi cuối cùng lập một bang xã hội đen ở châu Phi. Người như thế sao lại có thể chết dễ dàng như vậy được chứ? Dù thế nào thì Tống Kỳ Minh cũng không thể tin được vào điều này. Rồi đột nhiên Tống Kỳ Minh nghĩ ra, chẳng phải lúc nãy Tống Hải nói Diệp Mặc đã từng đi qua bán đảo Senan sao? Rồi lại có tin Thiên Long Đầu chết, chẳng lẽ? Tống Kỳ Minh đương nhiên có thể liên hệ sự việc lại với nhau, Tống Hải cũng vậy. Hai người nhìn nhau, đồng thời thốt lên hai tiếng Diệp Mặc. Tống Kỳ Minh bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, nếu quả thật Diệp Mặc có khả năng đánh bại cả 1000 tên lính đánh thuê của Thiên Long Đầu như vậy, nếu như hắn muốn giết người nhà họ Tống thì chẳng phải dễ như lấy đồ trong túi sao? Chẳng trách hắn không sợ gì dám nghênh ngang đến Yến Kinh, căn bản là hắn cũng không coi nhà họ Tống ra gì, hoặc không muốn đụng gì vào nhà họ Tống. Không ngờ hắn lại là một người đáng sợ như vậy. Tên sư phụ nghèo túng cổ võ của hắn rốt cuộc là ai? Sao lại có thể dạy ra một quái vật như vậy? Tống Kỳ Minh lại nghĩ đến chuyện đêm hôm khuya khoắt Tống Thiếu Văn lái xe đâm vào vách núi. Đúng là quỷ dị hết sức. Sắc mặt Tống Kỳ Minh không ngừng thay đổi. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. Lập tức nói, lập tức mở cuộc họp gia tộc. Truyền lệnh, bất kỳ kẻ nào trong nhà họ Tống cũng không được đụng đến Diệp Mặc. Lập tức điều tra ra xem rốt cuộc gần đây Diệp Mặc đã làm những chuyện gì. Lập tức. Sau khi nói xong, Tống Minh quay sang Tống Hải nói, chuyện của Hồ Khâu đã nói cho sư phụ nó biết chưa? Tống Hải lập tức nói, sư phụ của Hồ Khâu đã đi chu du khắp nơi rồi, bây giờ vẫn chưa liên lạc được. Một khi ông ta trở về, tôi sẽ lập tức báo cho ông ta biết chuyện của Hồ Khâu. Tống Kỳ Minh gật gật đầu, cậu lập tức đi triệu tập các thành viên quan trọng của nhà họ Tống. Lập tức mở cuộc họp. Máy bay của Diệp Mặc vừa hạ cánh xuống đường băng, thần thức liền phát hiện ở sân bay đầy người, nhưng đám người đó, trong tay ai cũng cầm một tấm biển nhỏ, trên đó viết, tôi yêu Đàm Phi, chào mừng Đàm Phi. Xem chừng chắc là một ngôi sao điện ảnh, hay là một ca sĩ nổi tiếng nào đó hôm nay tới Yến Kinh, kiểu này chắc Đàm Phi đó có không ít fan hâm mộ đâu. Nhường đường chút nào, một cậu thanh niên đi phía sau Diệp Mặc đang bực tức vì Diệp Mặc đi quá chậm. A Văn, không liên lạc, đã đến Yến Kinh rồi, lại còn để bụng chút thời gian này sao? Hơn nữa nơi này quả thực là rất chật mà. Một giọng nói trong trẻo, ngắt lời cậu thanh niên vừa cằn nhằn với Diệp Mặc. Cậu thanh niên kia cũng không có phản bác gì, rồi lập tức nói, được rồi, chỉ Phi, chỉ có điều ở ngoài bây giờ có rất nhiều fan hâm mộ, em sợ rằng sẽ loạn hết cả lên thôi, đợi chỗ này vắng bớt đi một chút đã. Cậu thanh niên này vừa cất lời, Diệp Mặc liền biết ngay người đứng đằng sau mình chắc là Đàm Phi rồi, hình như còn là một ca sĩ. Diệp Mặc cũng không cố ý chặn đường cô ta, chỉ có điều người ở đây quá đông, cho dù hắn có nhường đường thì vẫn có người đứng phía trước chặn, nhưng vừa mới nhường thì Diệp Mặc đã bị mấy chiếc vali của cô ta chặn lại rồi, còn cô nàng thì đi tay không. Nhìn thấy Diệp Mặc nhường đường cho mình đi, Đàm Phi nói một câu khách sáo, cảm ơn anh. Diệp Mặc lắc lắc đầu, hắn không biết chuyện này có gì tốt mà phải cảm ơn, tuy nhiên chỗ này quả thật là rất đông. Xem ra ngoài trừ máy bay đến từ Lạc Thương thì còn có máy bay đến từ nhiều nơi khác nữa. Trạm kiểm tra ở phía trước còn rất chậm, không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Cho dù Diệp Mặc đã nhường đường rồi, thì Đàm Phi này cũng vẫn chỉ đứng trước Diệp Mặc được thôi, không nhúc nhích được thêm tí nào. Vừa rồi phải cảm ơn anh, đây là một album tôi dùng để ký tặng, tặng cho anh nè. Giọng của Đàm Phi rất trong trẻo, đúng là cần câu cơm là ở đây. Bởi hiện tại trạm kiểm tra phía trước đang tạm thời dừng lại, nên Đàm Phi mới lấy ra một album có ký tên cô ta tặng cho Diệp Mặc. Cô thấy Diệp Mặc ăn mặc rất bình thường, lại còn chủ động nhường chỗ cho cô, chắc hẳn cũng là fan hâm mộ của cô. Huống chi cô còn cảm thấy người này thực sự tâm rất tĩnh, không hề ồn ào, cho nên mới dùng thứ này coi như để cảm ơn mà thôi. Xung quanh có rất nhiều người hâm mộ nhìn Diệp Mặc, bọn họ đều nhận ra Đàm Phi. Nhưng bởi vì vệ sĩ đứng dày đặc xung quanh, nên mới không thể chen lên mà xin chữ ký được. Không ngờ cô ấy lại chủ động lấy ra một album tặng cho Diệp Mặc. Diệp Mặc kinh ngạc hết nhìn Đàm Phi rồi lại nhìn album, bất đắc dĩ khoát tay nói, rất xin lỗi, tôi không có chỗ để, hơn nữa tôi cũng không thích nghe nhạc, cho tôi thì lãng phí rồi, cái này cô cầm lại đi. Mặc dù cự tuyệt không nhận lấy quà của Đàm Phi, nhưng hắn cũng có ấn tượng tốt với cô. Người con gái này nhìn cũng rất thanh tú, hơn nữa lông mi cũng rất dài, mặc dù không bằng Ninh Khinh Tuyết, nhưng cũng là một cô gái trang nhã, cũng có một phong cách riêng. Nghe được những lời của Diệp Mặc, Đàm Phi cảm thấy hơi xấu hổ, rút tay về. Cô không ngờ, album mà cô chủ động ký tặng lại bị cự tuyệt một cách phũ phàng, hơn nữa lại còn nói mình không thích nghe nhạc, đúng là một chuyện không thể tưởng tượng được. Chẳng những khiến Đàm Phi ngẩn người ra, mà tất cả những người xung quanh cũng đều phải ngây người ra. Cho dù là người không thích nghe nhạc, thì cũng phải thể hiện phong độ một chút chứ, ít nhất cũng phải nhận lấy cho người ta vui, rồi sau đó không thích thì ném đi cũng được. Nhưng lại trực tiếp đi cự tuyệt một ngôi sao ca nhạc đang hot như thế này, quả thực là chẳng có chút phong độ nào. Cậu thanh niên vừa lúc nãy kêu Diệp Mặc nhường đường, hung hăng trừng mắt lên nhìn Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc không biết phân biệt cao thấp gì hết. Diệp Mặc thản nhiên cười, căn bản là hắn không thèm để ý đến chuyện này. Tuy nhiên Đàm Phi cũng lấy lại được tinh thần rất nhanh, lấy lại album, có chút áy náy nói với Diệp Mặc, thật sự rất xin lỗi, không biết anh không thích nghe nhạc, tôi còn tưởng anh đã từng nghe qua tên tôi. Nói tới đây, rồi tự cười một mình, rồi nói, xem ra tên tuổi của tôi còn chưa đủ gây tiếng vang rồi, ha ha. Nói rồi cũng không còn để ý đến Diệp Mặc nghĩ về cô như thế nào. Cô nghĩ như thế nào thì chỉ có mình bản thân cô biết mà thôi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không nói gì. Này, anh bạn, vừa rồi là Đàm Phi đấy. Album đó sao anh không lấy? Tận tay ký còn tận tay tặng anh nữa. Không ngờ anh lại không lấy. Quả thật là tôi đã bị anh đánh bại rồi. Có thật là anh chưa từng nghe qua danh tiếng của Đàm Phi không? Một người thanh niên đứng đằng sau Diệp Mặc vừa nhìn thấy Đàm Phi quay mặt đi liền nói như vậy với Diệp Mặc. Diệp Mặc coi như không có gì nói, tại sao tôi phải biết đến cô ta? Người thanh niên vừa hỏi Diệp Mặc, bị Diệp Mặc hỏi một câu như này đúng là không còn gì để nói. Đúng vậy, tại sao lại phải biết đến cô ta chứ? Đàm Phi cũng nghe được câu trả lời của Diệp Mặc, khóe miệng hơi co giật, đúng là không còn gì để nói. Nghĩ đến thôi cũng đã khiến cho cô cảm thấy rất bực bội rồi. Cô là ngôi sao ca nhạc hàng đầu của Đại Lục và Hong Kong, tên tuổi vô cùng hot. Không ngờ kẻ đứng ngay trước mặt cô lại không biết đến cô. Nếu Diệp Mặc là một ông già 6-70 tuổi còn đỡ, nhưng Diệp Mặc vẫn là một gã thanh niên trẻ tuổi. Điều này thực sự khiến cho cô rất bực bội. Trạm kiểm tra lúc này đã làm việc trở lại. Cô vội vàng kéo đóng vali cùng với những trợ lý của mình rời đi. Cô nhìn thấy bên ngoài chặt nứt fan hâm mộ thế này, trong lòng dần dần cũng có chút tự tin trở lại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 137, đàn em của Phương Nam. Diệp Mặc không phải một người thích tiêu tiền, thậm chí có thể nói hắn là người khá tiết kiệm, nhưng đối với chỗ nên tốn, cũng không keo kiệt. Tuy rằng Yến Kinh có nhiều khách sạn cấp sao, nhưng giá rất cao. Hắn chỉ có 20.000 đồng, còn chưa đủ để ở hai tối. Cho nên, sau khi Diệp Mặc xuống máy bay, chuyện thứ nhất hắn làm không phải là tìm chỗ ở, mà muốn tìm nơi để mua một cái điện thoại di động. Đối với hắn mà nói, dùng điện thoại công cộng gọi điện thoại cho Lý Hồ là không hào phóng. Hơn nữa, một điện thoại di động cũng không tốn bao nhiêu tiền. Trước kia hắn không mua, bởi vì không có chỗ nào có thể dùng. Hiện tại cần dùng, phải đi mua một cái. Đối với điện thoại di động, Diệp Mặc không yêu cầu nhiều, chỉ cần hắn có thể nghe gọi tốt là được. Chức năng khác không quan trọng. Tuy nhiên, khi hắn đi vào cửa hàng bán điện thoại di động, lại thấy các loại điện thoại di động bày la liệt đủ mọi kiểu loại, nhìn thôi cũng hoa cả mắt. Muốn hắn phí thời gian chọn lựa một cái điện thoại di động, hoặc là chọn lựa một thương hiệu, hắn thật sự không muốn làm như vậy. Anh chàng đẹp trai, anh muốn điện thoại di động thế nào? Diệp Mặc đứng trong quầy điện thoại di động xem tới xem lui, đang không biết nên chọn điện thoại di động nào. Cô gái ở quầy bán điện thoại di động đã đến chào hỏi. Diệp Mặc nhìn cô gái này cười rất ngọt, trong lòng tự nhủ những người buôn bán thế này, thật sự đúng là biết cách ăn nói. Mặc kệ diện mạo như thế nào, đàn ông đều là đẹp trai, đàn bà đều là xinh gái. Lấy giúp tôi một điện thoại di động. Diệp Mặc vừa nói xong, hắn liền phát hiện chẳng những cô gái vừa rồi đã gọi hắn là anh chàng đẹp trai ôm miệng, ngay cả mấy người bên cạnh đều lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Mấy người phản ứng nhanh một chút đã muốn cười rồi. Tuy nhiên cô gái bán hàng lập tức nín cười, vội vàng hỏi, xin hỏi anh muốn thương hiệu gì, kiểu dáng thế nào? Diệp Mặc biết bọn họ cười cái gì, tuy nhiên mình đối với điện thoại di động là rốt đặc cán mai. Đành phải nói, tôi không có yêu cầu gì đối với thương hiệu, chỉ cần điện thoại nghe gọi rõ là được, không có yêu cầu khác. Hóa ra là một người đi chân đất đội nón lá. Trong nháy mắt, mọi người xung quanh liền hiểu ra. Xem ra người trẻ tuổi mặc quần áo trông có vẻ bình thường này là một người nhà quê. Hiện tại người mua điện thoại di động, cái họ không coi trọng nhất chính là chức năng nghe gọi của điện thoại. Người ta theo đuổi đều là loại có pixel cao hay không, tốc độ đường truyền có nhanh hay không, kiểu dáng có lóa mắt hay không, còn có mấy trò chơi. Nghe Diệp Mặc nói, cô gái bán điện thoại di động lập tức không còn nhiệt tình như vừa rồi. Cô ta tùy tiện lấy ra một cái điện thoại di động. Điện thoại chỉ cần có thể nghe gọi chỉ khoảng 200 tới 300. Cô ta căn bản là không kiếm được bao nhiêu tiền. Diệp Mặc vừa nhìn sắc mặt cô ta chỉ biết trong lòng cô ta suy nghĩ cái gì. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý. Người buôn bán có ai không muốn kiếm nhiều tiền. Chỉ có điều Diệp Mặc không chú ý, trong góc lại có một người nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc một hồi lâu, mới tự nói, không ngờ là Diệp Mặc. Hắn đã đến Yến Kinh. Nói xong người này xoay người nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Cô gái này lấy từ trong quầy ra một cái điện thoại di động Nokia đời cũ, nhìn Diệp Mặc nói, điện thoại di động Nokia nghe nói rất rõ, hơn nữa giá cả cũng không cao. Chỉ có điều kiểu dáng và chức năng có hơi kém một chút. Một cái này là 550 đồng. Mặc dù chỉ khoảng 200 tới 300, nhưng cô gái này vẫn muốn kiếm ít tiền lời. Cô quan sát xem Diệp Mặc có muốn hay không. Nếu chê đắt tiền, cô sẽ giảm giá một chút. Nếu không nhân cơ hội kiếm chút lời. Diệp Mặc gật đầu một cái, lấy ra 1.000 đồng đưa cho cô gái này nói, vậy tôi lấy cái này. tiền thừa cô giúp tôi mua một cái sim, toàn bộ số tiền còn lại thì nạp vào điện thoại cho tôi. Cô gái bán điện thoại di động ngây người ra một hồi lâu. Hóa ra người này cũng là người có tiền. Mua điện thoại di động mà không mặc cả lấy một xu, còn không chọn không thử. Thậm chí còn nạp tiền điện thoại một lần tới mấy trăm đồng. Sớm biết thế này báo giá đắt thêm một chút, nói không chừng hắn vẫn mua. Nghĩ đến đây, cô gái này vội vàng nói, tiên sinh, có điện thoại di động còn tốt hơn. Anh có muốn xem thử? Cô còn chưa nói hết lời, Diệp Mặc đã ngắt lời. Cô làm nhanh lên, tôi còn có việc. Đứng lại, không được đi. Một người ở ngay bên cạnh Diệp Mặc la lớn. Diệp Mặc quay đầu nhìn. Hắn thấy một gã nhân viên cửa hàng đang giữ chặt một thanh niên khoảng 20 tuổi không buông. Vẻ mặt thanh niên này đầy kinh sợ, một tay còn cầm chai nước khoáng. Diệp Mặc khẽ giật mình một cái. Bởi vì hắn biết người thanh niên này. Khi hắn ở Lưu Xà, từng thấy cậu ta đứng ở sau lưng Phương Nam. Chắc cậu ta là đàn em Phương Nam. Không biết sao cậu ta lại xuất hiện ở chợ Yến Kinh. Rõ ràng người thanh niên này cũng nhìn thấy Diệp Mặc. Cậu ta ngừng ở dãy ruộng, đồng thời kinh ngạc kêu ra thành tiếng. Diệp Mặc đi qua, nhìn qua nhân viên cửa hàng đã bắt được cậu ta hỏi, có chuyện gì vậy? Tuy rằng quần áo Diệp Mặc mặc không phải hàng hiệu, nhưng rõ ràng cũng có chút khí thế. Nhân viên cửa hàng bắt được thanh niên này, thấy thanh niên này biết Diệp Mặc, liền buông ra, chỉ vào người thanh niên kia nói, vừa rồi anh ta làm hỏng một cái tivi của chúng tôi. Tôi bảo anh ta bồi thường, anh ta nói không phải anh ta làm. Người thanh niên này chỉ nói được một chữ, nhưng không cãi lại. Vừa rồi anh ta cầm chai nước khoáng đổ vào trong tivi đang phát hình. Kết quả tivi bị cháy. Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Nhân viên cửa hàng này lập tức nói. Diệp Mặc nhìn sắc mặt thanh niên này, đã biết nhân viên cửa hàng nói là sự thật. Tuy nhiên hắn không biết rốt cuộc người thanh niên này đến Yến Kinh làm gì. Nếu cậu ta giúp Phương Nam làm việc, mình giúp cậu ta giải quyết vấn đề này cũng được. Dù sao lần trước Phương Nam cũng giúp đỡ Ninh Khinh Tuyết. Cậu tới đây làm gì? Diệp Mặc hỏi. Sắc mặt người thanh niên này lộ vẻ do dự, nhìn quanh một lát dường như cảm thấy nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Diệp Mặc nhìn về phía nhân viên cửa hàng nói, tivi bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho anh. 5.003. Nhân viên cửa hàng này chỉ vào tấm bảng trên tivi nói, đó là một tivi LCD màn hình cũng không nhỏ. Diệp Mặc cũng lười mặc cả, lấy ra 5.300 đồng đưa cho nhân viên cửa hàng, sau đó cầm lấy điện thoại di động, ngay cả hóa đơn cũng lười lấy, quay sang nhìn người thanh niên kia nói, chúng ta đi thôi. Diệp Mặc dẫn người thanh niên này tới một quán ăn nhanh ở tầng 1, gọi 2 ly cà phê, sau đó ra hiệu người thanh niên này cũng ngồi xuống. Hắn còn chưa biết tên của người thanh niên này, dường như người thanh niên này biết Diệp Mặc không biết tên của cậu ta. Cậu ta vừa ngồi xuống đã nói, anh Diệp, tôi gọi là Tiểu Hỏa, vẫn đi theo anh Nam. Hẳn là anh từng gặp tôi. Diệp Mặc nhìn Tiểu Hỏa mới khoảng 20 tuổi, thật sự nghĩ mãi không ra vì sao cậu ta còn làm ra hành động ấu trĩ đến như thế. Không ngờ lại đổ nước khoáng vào trong tivi. Cậu ta thật sự đúng là một nhân tài. Chuyện gì xảy ra? Phương Nam phái cậu tới sao? Diệp Mặc hỏi. Hắn thấy quần áo Tiểu Hỏa dường như đã rất lâu chưa được giặt sạch. Xem ra, cậu ta đến Yến Kinh cũng không tốt lắm. Đôi mắt Tiểu Hỏa thoáng đỏ lên một chút, rồi mới lên tiếng. Không phải anh Nam phái tôi tới. Anh Nam thiếu chút nữa thì bị giết. Hiện tại hai chân bị người ta chém, đang bị thương nặng. Hơn nữa trong người còn có thương tích, không đứng dậy nổi. Hiện tại anh Nam không còn ở Lưu Xà. Anh ấy đã trốn tới một thị trấn nhỏ ở biên giới. Tôi phải lén lút mới tới được Yến Kinh. Tôi đã mang theo ít đồ từ biên giới tính tiêu thụ ở Yến Kinh, nhưng lại bị phát hiện. Toàn bộ đều bị cướp mất. Tuy nhiên người cướp đồ của tôi dường như muốn bỏ vào túi riêng, nên không điều tra lai lịch của tôi, mà trực tiếp thả tôi ra. Lúc này, Diệp Mặc mới hiểu được vì sao vừa rồi Tiểu Hỏa bị nhân viên cửa hàng bắt được lại sợ hãi như vậy. Một khi cảnh sát đến đây, sẽ điều tra ra được lai lịch của cậu ta. Nói không chừng sẽ phải ngồi tù. Những người từ biên giới Lưu Xà đi ra, có mấy người là trong sạch. Tuy nhiên Phương Nam thiếu chút nữa bị người ta giết chết, còn bị đuổi ra khỏi Lưu Xà. Điều đó nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc. Lưu Xà đã bị hắn san bằng, trên cơ bản không có thế lực nào lợi hại. sao Phương Nam còn có thể bị đuổi đi? Hơn nữa lần trước khi Ninh Khinh Tuyết đi Lưu Xà, dường như anh ta vẫn là lão đại ở Lưu Xà. Thấy mặt Diệp Mặc lộ ra vẻ nghi hoặc, Tiểu Hỏa vội vàng nói, lần trước, khi vợ anh Ninh Tiểu Thư đến Lưu Xà, anh Nam bởi vì chuyện của chị ấy và Sử Vị mà gây lên. Sau đó anh ấy lại đánh gãy hai chân Sử Vị, đuổi ra khỏi Lưu Xà. Vốn anh Nam tưởng rằng, cho dù Sử Vị là người của bang Lưỡng Tê, nhiều nhất cũng chỉ cần bồi thường chút tiền là xong việc. Nhưng không ngờ Sử Vị thần thông quảng đại, có thể khiến bang Lưỡng Tê tới Lưu Xà tới diệt Phác Đao hội chúng tôi. Đồng thời thiếu chút nữa đã giết chết anh Nam. Hơn nữa, trong trận chiến ấy rất nhiều huynh đệ chúng tôi đã chết. Anh Nam bị trọng thương được chúng tôi mang ra khỏi Lưu Xà, hiện tại trốn ở một thị trấn nhỏ sát biên giới. Bởi vì không có tiền, lại không dám buôn bán ở biên giới, tôi liền mang theo ít đồ trực tiếp đến Yến Kinh muốn tiêu thụ. Kết quả không nói tới chuyện những đồ đó bị tịch thu, còn thiếu chút nữa thì bị bắt. Diệp Mặc có chút kỳ lạ hỏi, cậu ở chỗ đó không thể kinh doanh, lại chạy đến Yến Kinh để làm gì? Hơn nữa còn muốn gây sự trong chợ. Tiểu Hỏa cúi đầu thật lâu sau mới lên tiếng, bởi vì bản thân tôi chính là người Yến Kinh. Lần này tôi muốn mượn việc buôn bán, quay về thăm cha mẹ tôi. Nhưng tôi không gặp được bọn họ. Sau một lúc lâu, anh ta mới nói tiếp, bởi vì tôi không có tiền, có chút chán nản, muốn đi dạo trong chợ một lát. Không ngờ lại thấy trên TV đang giới thiệu về động vật Lưỡng Tê. Hiện tại tôi hận nhất chính là hai chữ Lưỡng Tê này. Tôi thấy bên cạnh không có ai, giận dữ nên đã đổ nước vào phía sau TV, không ngờ bị nhìn thấy. Diệp Mặc không biết phải nói gì. Tiểu Hỏa thật không hổ danh là người từ Lưu Xà đi ra, ngay cả lý do tám gậy tre còn chưa đánh đến cũng có thể tìm ra. Bất quá Phương Nam đã giúp Ninh Khinh Tuyết. Hơn nữa lần này còn vì chuyện của Ninh Khinh Tuyết mà anh ta bị đuổi đi, thậm chí suýt bị giết. Cho dù nói thế nào Diệp Mặc cũng nên giúp anh ta chuyện này. Chỉ có điều không biết bang Lưỡng Tê này từ đâu xuất hiện. Tuy nhiên ngay cả Nam Thanh Diệp Mặc cũng không sợ, thì sợ gì bang Lưỡng Tê. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra 10.000 đồng đưa cho Tiểu Hỏa nói, cậu đi về trước, nói cho Phương Nam cứ cố gắng dưỡng thương. Chuyện lần này là do tôi gây ra, tôi sẽ đi giúp tìm lại công đạo về cho anh ta. Chờ sau khi tôi giải quyết chuyện ở Yến Kinh xong xuôi, tôi sẽ tới thăm anh ta. Tiểu Hỏa vui mừng đứng lên, Diệp Mặc đã nói sẽ hỗ trợ, vậy nhất định không có vấn đề. Mặc dù trong lòng nghĩ không nên nhận 10.000 đồng này, nhưng trên người cậu ta lại không có một xu. Cậu ta đành phải nhận lấy. Diệp Mặc tiễn chân Tiểu Hỏa. Khi hắn đi ra khỏi chợ, mới phát hiện trời đã tối rồi. Tuy rằng hiện tại trên người hắn chỉ có mấy ngàn đồng, nhưng hắn cũng không mấy để ý, bởi vì hắn sẽ lập tức thu lại 500.000 tiền nợ. Tuy nhiên hắn không ngờ Phương Nam bị bang Lưỡng Tê đuổi đi. Xem ra bang Lưỡng Tê này không nhỏ. Lắc đầu, Diệp Mặc thôi không nghĩ tới chuyện của Phương Nam. Hắn lấy điện thoại ra, định gọi điện thoại cho Lý Hồ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 138, ánh mắt không ngờ, điện thoại của Lý Hồ lại tắt máy. Không biết là do lần trước anh ta ở trong sa mạc vẫn chưa về, hay lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Diệp Mặc lại lấy điện thoại ra gọi cho Trác Ái Quốc. Không ngờ Trác Ái Quốc lại không nghe máy. Cũng may Diệp Mặc biết Trác Ái Quốc ở chỗ nào. Hắn trực tiếp gọi xe đến chỗ ở của Trác Ái Quốc. Diệp Mặc vừa tới bên ngoài tiểu khu nơi Trác Ái Quốc ở, Trác Ái Quốc đã gọi điện thoại lại. Khi anh ta biết cuộc điện thoại vừa rồi là do Diệp Mặc gọi tới, anh ta lập tức vui mừng không thôi. Chỉ có điều, hiện tại anh ta không ở Yến Kinh, mà dẫn theo vợ và con trai đi qua Mỹ. Anh ta cam đoan với Diệp Mặc, ngày mai có thể nhanh chóng trở về. Diệp Mặc thất vọng cúp điện thoại. Đáng ra trước khi đến, mình nên gọi điện thoại cho bọn họ trước. Cho dù là Lý Hồ, anh ta thiếu tiền hắn, có thể gửi vào trong tài khoản. Nhưng hắn muốn chữa bệnh giúp cho con trai Trác Ái Quốc. Nếu gặp còn chưa gặp thì trị liệu cái gì? Nếu ngày mai Trác Ái Quốc mới có thể quay về, Diệp Mặc chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ tạm một đêm, chờ ngày mai sẽ trị liệu giúp con của anh ta. Đồng thời Diệp Mặc suy nghĩ, có nên đi gặp Diệp Tử Phong hay không? Mấy người cả nam lẫn nữ ăn mặc theo kiểu sinh viên đi tới. Diệp Mặc không mấy để ý. Hắn đi đến một máy bán hàng tự động ở trước mặt. Hắn tính mua một chai nước uống. Nhưng khi hắn sờ sờ vào túi tiền mới phát hiện trong túi mình không tiền xu. mà loại máy bán hàng tự động này lại chỉ lấy tiền xu. Diệp Mặc đành phải lắc đầu, tính đi tới một siêu thị ở khu vực gần đó để mua. Nhưng đúng lúc này, một người giang tay chặn đường đi của Diệp Mặc. Diệp Mặc phản ứng rất nhanh, thoát một cái đã nắm được cổ tay người kia. Không đợi hắn dùng khí lực, chủ nhân của cổ tay này liền kêu lên. Mấy người sinh viên xung quanh lập tức liền vây quanh. Vừa rồi Diệp Mặc đang mải suy nghĩ, không chú ý không ngờ người ngăn mình lại là một nữ sinh. Hắn vội vàng buông cổ tay người đó ra. Tuy nhiên, lúc này hắn mới thấy rõ người bị mình bắt cổ tay. Hoàn toàn tốt vì cô gái này là người Diệp Mặc đã từng gặp. Này, sao anh lại làm như vậy? Tôi chỉ muốn ngăn anh lại để hỏi chuyện thôi. Cô gái này bị đau, nước mắt nước lưng tròng. Rất rõ ràng, cô cực kỳ không hài lòng đối với hành động của Diệp Mặc. Lúc này, mấy tên nam sinh ở xung quanh đã vây lại. Xem ra chỉ cần Diệp Mặc nói một câu không thích hợp, bọn họ sẽ bao vây tấn công. Diệp Mặc mỉm cười nói, cô muốn hỏi tôi sao? Tôi nghĩ cô hỏi nhầm người rồi. Tôi vừa đến Yến Kinh thôi. Cô gái này xoa nhẹ cổ tay, hồi phục tinh thần, lại thoáng nhìn qua khuôn mặt Diệp Mặc xong mới lên tiếng, tôi khẳng định từng gặp anh. Ánh mắt của anh trông rất quen. Tôi tuyệt đối không nhìn nhầm. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt của anh vô số lần. Ánh mắt của anh rất sáng. Rất. Nhất định là anh. Đúng hay không? Diệp Mặc không nói gì. Bạn học bên cạnh cô gái này cũng không nói gì. Cô gái này nói một lúc lâu. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói được Diệp Mặc là ai. Nhưng con mắt cô lại cứ nhìn tới nhìn lui trên người Diệp Mặc. Tuy nhiên Diệp Mặc biết. Hẳn là cô gái này đã nhận ra hắn. Hắn không ngờ lúc ấy mình đeo khẩu trang cũng có thể bị nhận ra. Lúc trước, cô gái này chính là tình nhi mình từng gặp ở bệnh viện Lợi Khang. Lúc đó, cô ta và ông nội cô ta đến bệnh viện Lợi Khang. Ông nội cô ta trúng độc tử tiêu, đã được Diệp Mặc cứu. Lúc ấy Diệp Mặc chỉ bảo vệ được tính mạng của ông ta trong 3 năm mà thôi, còn chưa chữa khỏi hoàn toàn. Chủ yếu là bởi vì lúc ấy hắn còn chưa có năng lực chữa khỏi 100% cho ông nội cô ta. Ánh tình, không phải cô hoa mắt nhìn nhầm chứ? Cái gì mà ánh mắt với không ánh mắt? Cô cho đây là đóng phim sao? Một nữ sinh ở bên cạnh Trác Ánh Tình nhỏ giọng nói. Trác Ánh Tình đã khẳng định, người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mắt này, chính là người lúc trước ở bệnh viện Lợi Khang đã chữa bệnh giúp ông nội cô, thậm chí còn đòi cô 500 ngàn. Thấm thoát đã một năm, mà căn cứ những lời Diệp Mặc nói lúc ấy, ông nội cô chỉ sống được 3 năm. Cô ngày nhớ đêm mong, chính là muốn gặp Diệp Mặc. Cô đã vô số lần đi tới Ninh Hải, vô số lần chạy đến Lợi Khang, thậm chí toàn bộ bác sĩ và y tá bệnh viện Lợi Khang cô đều đã biết. Chính có điều lại không tìm được Diệp Mặc. Bởi vì lúc trước Diệp Mặc đeo khẩu trang, cho nên ánh mắt hắn khắc sâu trong đầu Trác Ánh Tình, thậm chí cô nằm mơ cũng gặp đôi mắt sáng ngời đó. Cô chắc chắn vừa nhìn ánh mắt đó là có thể nhận ra hắn. Không ngờ. Hôm nay cô thật sự không ngờ lại gặp hắn ở chỗ chú ba của cô. Trác Ánh Tình đã có phần nói năng lộn xộn, nắm chặt ống tay áo Diệp Mặc. Cô sợ bỗng nhiên lại không thấy Diệp Mặc nữa. Trong miệng càng khẩn trương vội vàng hỏi, nói mau. Có phải lúc trước anh là bác sĩ đã chữa bệnh cho ông nội tôi ở Lợi Khang không? Diệp Mặc gật đầu bất đắc dĩ nói, không sai. Tôi nghĩ hẳn là ông nội cô hiện không có vấn đề gì đâu. Diệp Mặc khá tự tin về y thuật của mình. Hắn tuyệt đối không tin còn chưa tới 3 năm, ông nội của cô gái này đã có thể xuất hiện vấn đề. Không, không, ông nội của tôi khỏe lắm. Chúng tôi đã đi Ninh Hải tìm anh rất nhiều lần. Thật sự không ngờ tôi đã tìm được anh. Khiến tôi thật sự rất cao hứng, rất cao hứng. Phương pháp biểu đạt của Trác Ánh Tình đã có chút hỗn loạn. Trong lòng cô, tìm được Diệp Mặc chẳng khác nào có thể cứu sống tính mạng của ông nội. Vậy trước hết cô có thể buông tay ra trước được không? Diệp Mặc không biết phải nói gì, thoáng nhìn Trác Ánh Tình một chút. À, được, được. Sau khi Trác Ánh Tình buông tay ra, vẫn lo lắng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Cô sợ một khi không chú ý, Diệp Mặc lại biến mất. Ánh Tình, cô còn muốn tôi đi với cô đến chỗ nhà chú ba cô không? Nếu không muốn, tôi và đám người Vương Phi đi tới giảng đường. Một cô gái tóc ngắn thấy mắt Trác Ánh Tình có chút si mê, nhắc nhở cô một câu. Lúc này Trác Ánh Tình đã bình tĩnh trở lại. Cô vội vàng nói, không cần, cảm ơn cô. Phương Phương, hiện tại tôi có chuyện. Được rồi, vậy chúng tôi đi đây. Mấy thanh niên nam nữ nhìn Diệp Mặc vài lần, sau đó nhao nhao chào từ biệt Trác Ánh Tình. Diệp Mặc vừa nghe đã biết cô gái này muốn mình lại đi chữa bệnh giúp ông nội cô. Tuy nhiên hiện tại hắn đã luyện khí tới tầng thứ 3. Đối với việc trị liệu bệnh cho ông nội cô đã là chuyện rất đơn giản. Chào bác sĩ, tôi tên là Trác Ánh Tình. Hẳn là anh biết tại sao tôi muốn tìm anh gấp như vậy. Lần trước, sau khi anh trị bệnh giúp ông nội tôi, đến giờ ông nội tôi không bị bệnh lại, hơn nữa thân thể còn rất khỏe mạnh. Mọi người trong nhà tôi đều tìm anh, chỉ có điều không tìm thấy anh. Hiện tại gặp được anh, thật sự là may mắn trong may mắn. Tuy rằng Trác Ánh Tình đã bình tĩnh trở lại, nhưng nói chuyện vẫn có chút kích động. Diệp Mặc phỏng đoán một chút, bây giờ đại khái là 6-7 giờ chiều. Hơn nữa bây giờ hắn cũng không có phương tiện để chữa bệnh. Ban đầu hắn tính sau khi lấy được tiền của Lý Hồ sẽ đi mua. Nhưng hiện tại Lý Hồ đã tắt điện thoại. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Trác Ánh Tình có chút khẩn trương nói. Bác sĩ, lần này, cô út tôi đều ở nhà. Anh muốn bao nhiêu tiền đều được. Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi, tốn bao nhiêu cũng được. Trong mắt Trác Ánh Tình, Diệp Mặc là bác sĩ chỉ biết đến tiền. Nói cách khác, hắn không có chút y đức nào. Chỉ cần có tiền thì trị, không có tiền không chữa. Diệp Mặc thản nhiên mỉm cười, không phản bác. Lúc trước hắn đòi tiền giống như Diêm Vương đòi nợ, bởi vì lúc đó hắn thật sự một xu cũng không có, mà hắn đang tu luyện nên cần tiền gấp. Hiện tại thật ra chẳng khẩn cấp như lúc ấy. Tuy nhiên chữa bệnh trả thù lao là chuyện hoàn toàn chính đáng. Nếu hắn chữa bệnh giúp ông nội cô gái này, đương nhiên phải lấy tiền. Được rồi, cô cho tôi số điện thoại. Ngày mai sau khi tôi làm xong chuyện của mình, sẽ gọi điện thoại cho cô. Hôm nay tôi có việc. Diệp Mặc đã quyết định đi gặp Diệp Tử Phong. Dù sao khi mình còn học đại học, Vương Dĩnh đã giúp hắn không ít việc. Hiện tại nhớ tới, Vương Dĩnh ngoài việc vì Diệp Lăng, rất có thể là do Diệp Tử Phong trợ giúp ở bên trong. Bởi vì ở Diệp gia, người duy nhất không bài xích đối với hắn chính là Diệp Tử Phong. Hả, như vậy sao được? Nếu chẳng may anh lại mất tích, không phải tôi sẽ hối hận cả đời sao? Tôi còn chưa biết anh tên là gì. Trác Ánh Tình theo bản năng nói. Diệp Mặc nhíu mày. Hiện tại tôi có chuyện, chẳng lẽ cô cũng muốn đi theo tôi sao? Trác Ánh Tình có chút sợ hãi thoáng nhìn về phía Diệp Mặc. Cô sợ Diệp Mặc hất tay bỏ đi, cô có tìm cũng không tìm thấy hắn. Thấy dường như Diệp Mặc muốn xoay người bỏ đi, cô vội vàng nói. Không phải anh nói vừa đến Yến Kinh sao? Tôi quen thuộc với Yến Kinh hơn anh. Anh muốn đi đâu, tôi đều có thể dẫn đường cho anh. Nói xong, dường như Trác Ánh Tình cảm giác chủ ý này của mình không tồi. Lại bổ sung một câu. Đúng, dẫn đường. Diệp Mặc nghĩ thầm, mình thật sự không quen với Yến Kinh. Hơn nữa cổng Diệp ra mở về phía nào, hắn đều không có ấn tượng. Hiện tại Trác Ánh Tình nói dẫn đường, thật ra chủ ý này không tệ. Nghĩ đến đây Diệp Mặc gật đầu nói, vậy được rồi. Cô có biết Diệp ra đi thế nào không? Tôi muốn tìm Diệp Tử Phong. Nếu cô không biết thì thôi vậy. Diệp Tử Phong sao? Tôi chỉ nghe nói qua về anh ta. Tuy nhiên, tôi biết em gái anh ta ở đâu. Trác Ánh Tình lập tức nói, em gái Diệp Tử Phong, không phải là Diệp Lăng sao? Cũng có thể coi như là em gái mình. Tuy rằng con bé đối với mình rất quá quắt. Tuy nhiên Vương Dĩnh có thể giúp đỡ mình một phần cũng vì để ý tới con bé. Nếu có thể tìm được Diệp Lăng, thật ra có thể gặp Diệp Tử Phong. Tuy rằng Diệp Mặc không biết vì sao mình lại bị đuổi ra khỏi Diệp gia, nhưng nếu chuyện này có thể phát sinh ở trên người hắn, cũng có thể phát sinh ở trên người Diệp Tử Phong. Nếu Diệp Tử Phong cần mình trợ giúp, thật ra mình có thể đưa anh ta đến Lạc Thương, theo mình học ai. Cô biết Diệp Lăng? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Trác Ánh Tình lập tức kinh ngạc nói, anh biết tên Diệp Lăng, chứng tỏ anh thật sự biết cô ấy. Diệp Lăng là hoa hậu giảng đường của Hoa Đại chúng tôi, đương nhiên tôi biết. Cô không nói cô cũng một trong những hoa hậu giảng đường Hoa Đại, hơn nữa còn xếp hạng phía trên Diệp Lăng. Diệp Mặc gật đầu một cái nói, vậy thì tốt. Cô dẫn tôi đi Hoa Đại tìm Diệp Lăng. Trong suy nghĩ của Diệp Mặc, chỉ cần tìm được Diệp Lăng, đương nhiên có thể tìm được Diệp Tử Phong. Nhưng Trác Ánh Tình không để ý, lập tức nói, được, đi thôi, tôi dẫn anh đi. Đúng rồi, tôi còn chưa biết anh tên gì đấy. Tôi tên là Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc nói xong năm chữ này, mới phát hiện Trác Ánh Tình nhìn chằm chằm vào hắn. Một hồi lâu bỗng nhiên ánh mắt cô lướt nhanh xuống phía dưới của Diệp Mặc. Diệp Mặc không khỏi sờ sờ cái mũi, cảm thấy thực sự không nói nên lời. Bộ dạng Trác Ánh Tình đáng yêu thanh thuần trong ấn tượng của hắn đã giảm đi rất nhiều. Các cô gái hiện tại thật sự đúng là to gan lớn mật, cái gì cũng không e dè. Rất rõ ràng, Trác Ánh Tình đã từng nghe nói qua về cái tên Diệp Mặc của hắn, hơn nữa còn biết hắn là người bị bệnh liệt dương. Tuy nhiên chắc hẳn không ai biết, từ sau khi Diệp Mặc trong sa mạc trở về, đã không còn như vậy nữa. Kinh mạch của cái đó, khi hắn luyện khí tới tầng thứ 3 đã sớm được đả thông. Hiện nay chẳng những không sao, hơn nữa còn cường tráng tới mức không thể cường tráng hơn được. Dường như Trác Ánh Tình cảm giác được sự thất thố của mình, cô vội vàng đỏ mặt ngẩng đầu lên. Tuy nhiên thật may sắc mặt Diệp Mặc vẫn bình thường. Lúc này, cô mới thở phào một cái. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 139, em gái Diệp Lăng rất xin lỗi, anh Diệp. Vừa rồi tôi đã thất thố rồi. Sau khi Trác Ánh Tình giải thích xong, cô mới phát hiện mình căn bản không nên giải thích. Diệp Mặc lắc đầu nói, đừng nói những lời nhảm nhí này, nhanh dẫn tôi đi gặp Diệp Lăng. Hoa Đại và nơi ở của Trác Ái Quốc cách nhau không xa lắm, đi bộ chỉ mất khoảng hơn 10 phút. Trên đường đi, tuy rằng ngoài mặt Trác Ánh Tình tỏ ra bình tĩnh đi cùng với Diệp Mặc, nhưng trong lòng không hề bình tĩnh. Chuyện Diệp Mặc ở Yến Kinh, gần như không người nào không biết. Không chỉ có sinh viên năm thứ tư như cô biết, ngay cả dân chúng bình thường cũng biết Diệp Mặc đã rời khỏi Diệp gia. Ngoài nguyên nhân kia, còn đang điều tra ra chuyện hắn không phải con cháu Diệp gia nên bị đuổi ra ngoài. Thậm chí có một thời gian, nó đã trở thành chuyện cười trong miệng mọi người. Ngay cả các bạn học trong ký túc xá của Trác Ánh Tình cũng thường xuyên nói về chuyện đó. Tuy rằng cô không nói, nhưng bạn học trong ký túc xá của cô động một tí lại nói, cho bạn giống vị kia của Ninh Khinh Tuyết bây giờ. Mặc dù là vui đùa, nhưng ai cũng biết giống vị kia của Ninh Khinh Tuyết là thế nào. Ninh Khinh Tuyết là người đẹp đứng đầu Yến Kinh, người cô gặp được cũng đứng đầu Yến Kinh. Mỗi lần nghe chuyện đó Trác Ánh Tình cũng buồn cười. Nhưng hôm nay, khi cô phát hiện người mình muốn tìm chính là Diệp Mặc, cô gần như không thể tin được chính mình.